Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75, Sở Ngạn Xuân bên hông giấy trắng phiêu ra tới, vài cái chặt đứt toàn thân dây nho, khoai lang đằng, cây bìm bìm, đậu hủ đồ ăn chờ dây đằng, một bước chiều Liễu Tịch đuổi theo, phanh một tiếng, hắn thân hình một cái lảo đảo. Bước ra đi chân lại lui trở về. Sở Ngạn Xuân co cua đầu. Hắn cảm giác vừa rồi đầu như là đụng vào cứng đờ thép tấm thượng. Nhưng mà nhìn kỹ, trước mặt lại cái gì đều không có. Ngoặc kép, Sở Ngạn Xuân vươn tay. Phía trước có một tầng vô hình cái chắn. Hắn nhìn không thấy, lại sờ đến. Đây là cái gì? Họa địa vi lao, Liễu Tịch nói. Có hay không đã nói với ngươi, ngươi nói quá nhiều, lực lượng của ngươi so với ta cường đại quá nhiều. Nếu ngay từ đầu không như vậy tò mò, không như vậy nói nhiều, trực tiếp cùng ta động thủ. Ta không có thời gian kích hoạt họa địa vi lao bùa chú, Sở Ngạn Xuân cười lạnh một tiếng. Ngươi nói cũng không ít, ngươi sai rồi, Liễu Tịch thương hại nhìn hắn một cái. Ngươi không phát hiện sao? Ta vẫn luôn ở dẫn đường ngươi nói chuyện, ta cùng ngươi nói chuyện. Chỉ là tê mỏi ngươi lực chú ý, làm ta có thời gian kích hoạt bùa chú, bố trí chiến trường, ngươi một cái lực lượng tối thượng vu tộc. Một hai phải cùng ta này tu sĩ đấu trí. Không thể không nói, vu tộc chỉ số thông minh thật sự không dám khen tặng. Sở Ngạn Xuân trầm mặc không nói, há miệng thở dốc muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt biến đổi, thân thể đột nhiên cách mặt đất dựng lên, một đoạn bén nhọn cọc cây từ ngầm sông ra, đỉnh ở Sở Ngạn Xuân hai chân ở giữa, đem hắn cao cao đâm hướng không trung. Đột cọc gỗ, tỉ như nói, ngươi vừa rồi cùng ta nói chuyện, lại cho ta thi triển pháp thuật thời gian, Sở Ngạn Xuân người ở không trung. Quay đầu tới nhìn về phía Liễu Tịch, trong mắt lửa giận hừng hực thiêu đốt, bởi vì có bên hông giấy bảo hộ, cọc gỗ thương tổn với hắn mà nói còn có thể tiếp thu. Làm hắn khó có thể tiếp thu chính là, Liễu Tịch lặp đi lặp lại nhiều lần tính kế hắn. Mà hắn thế nhưng một lần lại một lần có hại mắc mưu. Đặc biệt là lần này, đối với nam nhân tới nói, không có gì so hai chân trung gian vị trí càng quan trọng. Nếu không phải giấy sẽ tự động bảo hộ hắn, hắn thiếu chút nữa cùng nhất thân ái tiểu đệ đệ say goodbye. Là cái nam nhân đều không thể nhẫn. Cọc gỗ không ngừng từ hắn dưới thân chui ra. Sở Ngạn Xuân bị nhốt ở họa địa vi lao vô hình nhà giam chung, vô pháp né tránh, hắn bên hông giấy trắng tự động triển khai, kéo hắn phi ở không trung, tránh đi dưới chân chui ra cọc gỗ. Ta nói rồi, vô dụng, lực lượng tuyệt đối hạ, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều chẳng qua uổng bị người chê cười thôi. Sở Ngạn Xuân phiêu ở không trung, trên cao nhìn xuống nhìn dưới chân Liễu Tịch, phảng phất đang xem một con vắt hết óc tránh né bầu trời hùng ưng con thỏ. Hắn nói không sai, hai người lực lượng kém quá lớn. Lúc này Liễu Tịch chẳng sợ dùng hết thủ đoạn, cũng chỉ có thể đem hắn bức bách hình dung chật vật. Nhưng là Sở Ngạn Xuân như cũ tung tăng nhảy nhót, liền một giọt huyết đều không có chảy xuống. Trái lại Liễu Tịch, rõ ràng vẫn luôn chiếm cứ thượng phong, khóe miệng lại treo vết máu, đan điền nội linh lực tiêu hao không còn, đã không có tái chiến chi lực. Họa địa vi lao chung quy chỉ là sơ cấp pháp thuật, không có khả năng vô hạn kiên cố, cũng không có khả năng cao đến phía chân trời, chủ yếu Sở Ngạn Xuân dùng sức công kích, tiêu hao xong bùa chú linh lực. Họa địa vi lao liền sẽ tự động cởi bỏ. Huống chi Sở Ngạn Xuân không cần cậy mạnh công phá, hắn chỉ cần bay lên trời cao, Họa địa vi lao cao bất quá 10 mét. Hắn từ không trung đi ra liền có thể. Hắn vốn tưởng rằng Liễu Tịch sẽ đại kinh thất sắc, hoặc là suy sụp ủ rũ. Ai ngờ Liễu Tịch ném xuống trong tay thiết kiếm, khoanh chân mà ngồi, trong tay nắm một quả ngọc thạch mảnh nhỏ, bắt đầu đả tọa chữa thương. Xem cũng chưa xem đứng ở không trung, cao cao tại thượng nhìn xuống nàng Sở Ngạn Xuân. Sở Ngạn Xuân, ngoặc kép, ngay sau đó, một tiếng súng vang, Sở Ngạn Xuân thân hình một cái lảo đảo, trên vai khai ra một đóa huyết hoa. Chương 112 Vu tộc chi chiến. Liễu Tịch trợn mắt, nhìn thoáng qua Sở Ngạn Xuân trên đầu vai ào ạt mà ra máu. Hơi hơi mở miệng cười, ai, ta nói ngươi chỉ số thông minh quá thấp, ngươi còn chưa tin, ngươi liền không có nghĩ tới. Ta rõ ràng không phải đối thủ của ngươi, vì sao phải tại đây dây dưa ngươi lâu như vậy, sao? Sở Ngạn Xuân cúi đầu nhìn vai trái thượng miệng vết thương. Súng ngắm viên đạn xuyên thấu bờ vai của hắn, máu như suối phun trào ra. Đau nhức xé rách hắn thần kinh, hắn đôi mắt tức khắc bị đáy lòng lửa giận thiêu hồng. Ngươi lời nói cùng biểu tình, để lộ cho ta quá nhiều tin tức, làm ta biết ngươi ở tránh né đối thủ cường đại. Ngươi cố kỵ đối thủ liền ở phụ cận, chỉ cần ta có thể bám trụ ngươi một đoạn thời gian, đối thủ của ngươi liền sẽ tới rồi. Liệu Tịch lại như là cố ý kích thích hắn giống nhau, lại nhải cái không ngừng, phảng phất muốn từ đáy lòng nghiền nát Sở Ngạn Xuân tự tin, ở tinh thần thượng hoàn toàn chiến thắng đối phương, làm tông môn ngoại vụ tổng quản, phụ trách tông môn sở hữu ngoại giao sự vụ nhân tài. Công tâm cửa này môn bắt buộc là tất học khoa. Liễu Tịch thật sâu minh bạch, ở trong khoảng thời gian ngắn nàng lực lượng không có khả năng tiến bộ vượt bậc. Đối mặt như thế cường đại nguy hiểm địch nhân, nàng cần thiết phải dùng ngôn ngữ ở đối phương trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa suy sụp ấn ký, cấp đối phương tinh thần thượng gieo một viên sợ hãi hạt giống. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng, nhớ lại nàng hôm nay nói qua nói, Sở Ngạn Xuân liền sẽ không ngừng cân nhắc, không ngừng do dự bồi hồi, thẳng đến xác định vạn vô nhất thất sau mới có thể lại lần nữa hướng nàng động thủ. Đây là Liễu Tịch mục đích, nàng thiếu chính là thời gian, chỉ có Sở Ngạn Xuân đáy lòng chân chính tán thành nàng làm đối thủ, mới có thể chân chính coi trọng nàng, mới có thể so đo hậu quả, tính kế được mất, sẽ không tùy thời tùy chỗ giống hôm nay giống nhau, muốn tới thì tới, muốn đánh liền đánh. Thực xuất sắc. Sở Ngạn Xuân thật sâu nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, nghiêm túc nhớ kỹ trước mặt cái này 5 lần 7 lượt làm hắn chật vật bất kham thiếu nữ, phảng phất muốn đem nàng tướng mạo ấn tiến trong lòng. Hắn nguyên bản cho rằng có thể dễ dàng bắt được Liễu Tịch, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian, chờ đến Lãnh Thiếu Ninh được đến tin tức tới rồi khi hắn đã sớm mang theo Liễu Tịch rời đi Lãnh Thiếu Ninh bố trí tốt sân nhà, trong thiên hạ liền không còn có bất luận cái gì địa phương có thể vây khốn hắn. Nhưng hắn xem nhẹ Liễu Tịch thực lực, hoặc là nói xem nhẹ Liễu Tịch giảo hoạt cơ biến. Liễu Tịch thành công đem hắn trở tại nơi đây, ngạnh sinh sinh kéo dài tới Lãnh Thiếu Ninh tới rồi. Cuồng phong gào thét tới, nhấc lên gió lốc thổi quét khởi đầy trời yên ra. Sở Ngạn Xuân mày một trọn, bay múa trang giấy nháy mắt tạo thành một chương thật lớn giấy trắng. Thấy hắn toàn thân bao vây vững chắc, gió cát cùng giấy trắng chi gian kịch liệt ma sát, sản sạt trong tiếng, hỏa hoa văng khắp nơi. Một lát sau, cuồng phong bình ổn, Lãnh Thiếu Ninh lạnh mặt đứng ở Liễu Tịch trước người, không chớp mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời bị giấy trắng bao vây thành một đoàn. Sở Ngạn Xuân, giấy trắng xúc lên một góc, lộ ra Sở Ngạn Xuân mặt. Hắn cúi đầu nhìn Lãnh Thiếu Ninh, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua nơi xa vật kiến trúc, thấp giọng nở nụ cười. Lãnh Thạch Đầu, bằng ngươi cùng Tiêu Lâm, lưu không dưới ta đi, hơn nữa ta đâu. Một cái quen thuộc thanh âm xuất hiện ở Liễu Tịch phía sau. Liễu Tịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sở Ngạn Thu không nhanh không chậm đã đi tới. Như cũ là không dính bụi trần bạch áo sơ mi, màu lam nhạt bó sát người quần jean. Dưới chân một đôi màu xanh biển bình đề dày, như đông học sinh, sạch sẽ thanh triệt. Sở Ngạn Xuân tầm mắt dừng ở Sở Ngạn Thu trên người, đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Một hồi lâu mới mở miệng, ngữ điệu tùy tiện, ai ra, ta này không phải ta cái kia thiên tài đệ đệ sao? Như thế nào, nhìn thấy ngươi phế vật ca ca, liền một tiếng ca ca đều kêu không ra khẩu sao? Hắn thở dài nói, cũng là, ngươi trong lòng làm sao đem ta trở thành ca ca đâu? Sở Ngạn Thu lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt bình tĩnh gần như chết lặng, tựa như nhìn một cái chán ghét con dẹp. 3 năm trước đây, ngươi giết chết ba ba thời điểm, ngươi ta liền không hề là huynh đệ. Ngươi đã quên ta đã nói cho ngươi, làm ngươi trốn rất xa, xa đến ta vĩnh viễn tìm không thấy ngươi. Nếu không, Sở Ngạn Thu vươn tay, lòng bàn tay thượng trống rỗng ngưng tụ ra một thốc băng lăng. Ta sẽ giết ngươi. Băng lăng tự trên tay hắn đón gió liền trướng, trong phút chốc như một viên băng thụ bén rễ nảy mầm mờ ni, băng thụ bay nhanh sinh trưởng, vô số băng vụn vặt duyên hướng về phía trước, bao trùm phạm vi 10 mét phạm vi. Sở Ngạn Thu đạp lên một cây băng chi thượng, theo băng thụ sinh trưởng không ngừng phản cao, thực mau liền đến đạt cùng Sở Ngạn Xuân bình đẳng độ cao. Hắn nhìn chăm chú vào Sở Ngạn Xuân, trong ánh mắt đựng đầy hàn băng. Sở Ngạn Xuân chẳng hề để ý, cười cười khinh thường nói, cường đạo logic, hắn muốn giết ta, ta vì cái gì sát không được hắn? Sở Ngạn Thu gật gật đầu, cũng không nhiều lắm lời nói, duỗi tay hướng hắn một lóng tay. Đầy trời băng lăng chen chúc thứ hướng Sở Ngạn Xuân, bao trùm hắn trước sau trên dưới sở hữu đường lui. Phanh, một tiếng thật lớn thương súng vang, giấu ở phương xa vật kiến trúc tay súng bắn tỉa tìm được cơ hội, lại nả một phát súng. Lãnh Thiếu Ninh cũng động, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Đầy trời cuồng phong thổi quét, bén nhọn tiếng gió như vô số sắc bén lưỡi dao, quát thật lớn băng thụ loạn diêu, vô số băng tuyết hỗn hợp ở cuồng phong bên trong, thế nhưng hình thành một cổ bão tuyết. Liễu Tịch một cái không chú ý, đầu tiên là bị cuồng phong rót lọt vào tai mũi, lại bị bão tuyết thổi một thân, kịch liệt ho khan lên. Nhìn trên đầu kịch liệt chiến đấu, nàng trong lòng không ngừng chửi thầm, này đàn vu một chút đều không chú ý à, động bất động liền khiến cho giống tận thế giống nhau, một chút đều không để bụng có thể hay không tạo thành ngộ thương. Khó trách năm đó bị sở hữu chủng tộc kỵ hận, bất quá, vu tộc thật đúng là như trong truyền thuyết như vậy thích nội đấu. Một lời không hợp liền sinh tử quyết chiến, thái cổ trong năm, cử thế phạt vu, thanh thế lớn mạnh, kinh thiên động địa, nhưng mà cùng vu tộc chi gian lực lượng đối lập lại hết sức cách xa. Nếu không phải vu tộc nội đấu không thôi, trăm tộc căn bản không có khả năng lật đổ vu tộc thống trị, đem vu tộc cơ hồ đuổi tận giết tuyệt, cùng với nói là cử thế phạt vu, cuối cùng làm cho vu tộc tiêu tán, còn không bằng nói là vu tộc chính mình đem chính mình làm đã chết. Đây là vì sao tu đạo thế giới sở hữu chủng tộc như thế kiêng kỵ vu tộc nguyên nhân. Chỉ có đối mặt căn bản vô pháp dùng lực đối thủ, mới có thể không cho đối thủ một chút ít khôi phục nguyên khí thời gian. Liễu Tịch có chút minh bạch tu đạo giới vì sao hơn 10 vạn năm tới vẫn luôn cũng không chịu quên Vu tộc cừu hận, bởi vì sợ hãi, sợ hãi một ngày kia Vu tộc ngóc đầu trở lại, vạn dặm núi sông sẽ khắp nơi biển máu, sợ hãi Vu tộc diệt thế thần thông, thiên hạ đem lại không một phiến yết bàn. Biết Vu tộc hậu duệ trốn đến thế giới này, bọn họ không ngừng phái ra ưu tú nhất đệ tử tiến đến tra xét, cần phải được đến Vu tộc tin tức. Hiện tại Liễu Tịch xác nhận Vu tộc vẫn cứ tồn tại, cũng không có tiêu vong, chỉ là không biết xuất hiện cái gì vấn đề. Thế giới này Vu biến rất kỳ quái. Hết chương.